cùng siêu ngọt nữ tinh ẩn cưới về sau. Ta phất nhanh, tác giả, Vũ Gia Vân Bắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 187, lão bà cũng quá ưu tú a. Rừng rậm công viên hồ nhân tạo bên hồ vây xem đám người kia. Giống như là tại nào đó khắc bị người ấn tạm dừng khóa đồng dạng. Mới vừa rồi còn hỗn loạn bên hồ lặng ngắt như tờ. Tầm mắt của bọn hắn đều chú mục lấy Giang Phàm. Nhìn xem Giang Phàm ôm tiểu nữ hài. Còn như thiên thần giáng lâm. Cho tiểu nữ hài hy vọng sống sót. Bọn hắn nhìn xem Giang Phàm ánh mắt từ từ nhiệt liệt. Giờ khắc này, trong mắt bọn hắn, trong lòng, Giang Phàm chính là thần đồng dạng tồn tại. Đối với mấy cái này quần chúng vây xem ý nghĩ, Giang Phàm cũng không biết rõ tình hình. Giang Phàm ôm tiểu nữ hài, tiếp tục dùng khinh công thủy thượng phiêu công phu. 3 giây đã đến bên bờ. Vừa tới bên bờ, đám người vây xem tự phát cho Giang Phàm vỗ tay. Tiếng vỗ tay như sấm động, yên tĩnh bị náo nhiệt cùng vui sướng thay thế. Người vây xem lại một lần nữa bắt đầu sinh động. Hắn chính là ta trong lòng anh hùng. Xã hội hiện đại, thế mà còn có sẽ khinh công thủy thượng phiêu môn tuyệt học này. Làm cho người hưng phấn tồn tại. Người trẻ tuổi kia thật là lợi hại nha. Đây là ta đã thấy một cái duy nhất sẽ ở thủy thượng phiêu lấy người. Mà lại niên kỷ của hắn nhìn xem bất quá 20. Vậy mà lại có loại công pháp này. Đơn giản thật bất khả tư nghị. Đúng nha, bất quá ta thấy thế nào người trẻ tuổi kia có chút quen mắt a. Giống như ở nơi nào gặp qua, là người minh tinh nào sao? Nghe ngươi kiểu nói này, ta xem xét, thật sự là hắn là rất quen thuộc, nhưng trong lúc nhất thời nghĩ không ra đến cùng là ai. Những người kia nghị luận thân phận của Giang Phàm, còn có tán thưởng Giang Phàm công phu. Giang Phàm cũng không có thời gian để ý tới bên hồ thanh âm. Hắn đến bên hồ, trước tiên đem tiểu nữ hài để nằm ngang trên mặt đất. Sau đó dùng tay đè ép một chút tiểu nữ hài phần bụng. Chỉ là nhẹ nhàng đè ép, Giang Phàm liền xác nhận tiểu nữ hài phần bụng cũng không có cái gì nước đọng. Điều này nói rõ nàng cũng không có uống bao nhiêu nước. Nàng sẽ hoàn toàn đắm chìm nguyên nhân. Hẳn là sợ hãi cùng kinh hoàng tạo thành. Thần kinh sợ hãi tại một loại nào đó trình độ bên trên. Sẽ để cho thân thể lâm vào một loại trong sự sợ hãi. Thân thể một khi sợ hãi, cũng rất dễ dàng co rút, sinh ra bản thân bỏ mặc ý thức. Tiểu nữ hài sở dĩ bây giờ còn chưa có tỉnh, là bởi vì kinh sợ quá độ. Giang Phàm hơi tại tiểu nữ hài phần bụng bên trong đàn huyệt nhẹ nhàng nén 3 lần. Qua trong giây lát tiểu nữ hài liền yếu ớt tỉnh lại. Chậm rãi mở mắt, tiểu nữ hài mở to mắt. Lọt vào trong tầm mắt chính là Giang Phàm tấm kia phóng đại anh tuấn khuôn mặt tuấn tú. Ngươi là cái kia người ca ca. Tiểu nữ hài ngạc nhiên nói. Nhìn chằm chằm Giang Phàm cười đến mức dị thường vui vẻ. Là ngươi đã cứu ta. Ta thật vui vẻ. Giang Phàm cảm thấy vi kinh. Hắn xác định hắn cùng cô bé này chưa bao giờ thấy qua. Vì sao cô bé này lại một bộ nhận biết hình dạng của hắn? Chẳng lẽ là Giang gia bên kia thân thích? Nhưng nhìn đã đem tiểu nữ hài ôm qua đi quý phụ nhân. Còn có dáng dấp nhu thuận đáng yêu tiểu nữ hài. Giang Phàm trực tiếp đem suy đoán này hủy bỏ. Liền Giang gia lão trạch đám kia như sói đỏ sói người. Làm sao có thể nuôi đạt được loại này khí độ tiểu hài? Không phải Giang gia, chẳng lẽ là Hàn gia bên kia thân thích hay sao? Giang Phàm nghĩ nghĩ nhà mình lão bà. Trong nháy mắt liền khẳng định ý nghĩ này. Ngươi là nhận biết Hân Nguyệt thật sao? Giang Phàm chủ động hỏi thăm tiểu nữ hài. Tiểu nữ hài ghé vào quý phụ nhân trong ngực, hướng Giang Phàm gật đầu. Đúng vậy, đại ca ca, Hân Nguyệt tỷ tỷ là thần tượng của ta. Ta biết ngươi là chồng của nàng. Ta rất cảm tạ ngươi đã cứu ta. Về sau ngươi cũng là ta thần tượng. Tiểu nữ hài trịnh trọng việc nói. Chăm chú nhìn chằm chằm Giang Phàm, tiếu dung sáng chói, nguyên lai là tiểu fan hâm mộ. Giang Phàm trên mặt cũng nhiễm lên ý cười, lại trong tươi cười nhiều hơn mấy phần chân thành. Lão bà hắn quả thật là nam nữ già trẻ ăn sạch quốc dân nữ thần. Lên tới 80 tuổi lão gia gia lão nãi nãi, xuống đến 3 tuổi tiểu hài đều biết nàng tồn tại. Thậm chí đều bị nàng nhan trị lấy và cá nhân mị lực cho thật sâu khuất phục. Lão bà hắn cũng quá ưu tú. Giang Phàm từ đáy lòng nghĩ. Quyết định đem chuyện này nói cho Hàn Hân Nguyệt. Giang tiên sinh, thật rất cảm tạ ngươi cứu được nữ nhi của ta Duyệt Duyệt. Chúng ta thượng quan gia thiếu phần ân tình này. Ngày sau ngươi cần muốn trợ giúp thời điểm, trực tiếp tìm chúng ta là được. Quý phụ nhân cảm kích nhìn Giang Phàm. Nói đến đặc biệt chăm chú, trong đám người vây xem, đám kia người nghị luận phân phân một lần nữa chấn kinh. Thượng quan gia, là cái kia đế đô tứ đại thần bí gia tộc một trong thượng quan gia sao? Ngoại trừ cái kia thượng quan gia, ai nói chuyện sẽ có cuồng vọng như vậy khẩu khí? Ta hiện tại thật hối hận, vừa rồi cho dù là cứu không được thượng quan gia tiểu nữ hài, cũng có thể hỗn cái quen mặt nha. Đúng nha. Chủ quan, không nghĩ tới cứu được gọi là Duyệt Duyệt tiểu nữ hài. Vậy mà trực tiếp đạt được thượng quan gia báo ân hứa hẹn. Cái này cùng bánh từ trên trời rớt xuống cũng không kém là bao nhiêu mà. Bọn hắn đàm luận Giang Phàm vận khí tốt, thậm chí đều hối hận chính mình lúc trước nhu nhược, cùng không dám hy sinh. Bây giờ lại không duyên cớ đã mất đi một cái có thể lên như diều gặp gió cơ hội. Có thể đàm luận những người kia. Cũng có ý thức tương đối mạnh, trực tiếp chọn ra mấu chốt của vấn đề điểm. Các ngươi hiện đang thảo luận người trẻ tuổi kia có loại này vận khí tốt. Chẳng lẽ các ngươi không có phát hiện người này là ai sao? Ta biết a, không phải mới vừa nói là Hân Nguyệt lão công nha. Dứt lời, trong đám người vây xem lập tức sôi trào. Hàn Hân Nguyệt lão công, ta Hân Nguyệt nữ thần lão công Giang Phàm, có thể không phải liền là sao? Vừa rồi cái kia cứu người chính là Giang Phàm a. Giang Phàm, trong đám người một lần nữa trở nên an tĩnh bắt đầu. Những người kia nhìn chằm chằm Giang Phàm, chấn kinh đến khó lấy phục thêm. Bọn hắn không nghĩ tới sẽ khinh công thủy thượng phiêu người lại là Giang Phàm. Nếu như Giang Phàm sẽ cái môn này tuyệt học công phu, cùng Hân Nguyệt nữ thần cùng một chỗ tựa hồ cũng chưa chắc không thể. Một cái dung nhan khuynh thành, một tuấn mỹ cao lớn lại có độc môn công phu. Suy nghĩ một chút cũng rất xứng. Giờ này khắc này bọn hắn không cách nào kêu gào. Thậm chí cũng không biết nên làm cái gì tương đối tốt. Bởi vì cái này cứu người chính là Giang Phàm đã cho bọn hắn trùng kích quá lớn. Giang Phàm bên này đối mặt quý phụ nhân cảm tạ. Không thèm để ý chút nào nói. Đây chỉ là tiện tay mà thôi. Vị nữ sĩ này không cần để ý. Ta muốn gặp được loại chuyện này, biết bơi người đều sẽ không chút do dự xuống nước cứu người. Ngươi không cần phá lệ cảm tạ, thu được một câu cảm tạ đã là đủ. Quý phụ nhân nghe vậy, tại ánh mắt cảm kích bên trong xen lẫn thưởng thức, dạng này không kiêu không gấp, cũng không ham công danh lợi lộc người trẻ tuổi đã không nhiều lắm. Mấu chốt là đế đô tứ đại ẩn thế gia tộc thượng quan gia thanh danh hiển hách. Chỉ cần Giang Phàm cùng thượng quan gia nhấc lên một chút xíu quan hệ. Cái kia tương lai đem là vô khả hạn lượng tồn tại. Thượng quan gia đối ân tình vốn là coi trọng. Huống chi đây chính là ân cứu mạng. Chỉ cần Giang Phàm nghĩ. Thượng quan gia đối Giang Phàm yêu cầu cũng có thể thỏa mãn. Có thể Giang Phàm cái gì cũng không muốn. Thậm chí đang nghe thượng quan gia thời điểm. Trên mặt một điểm gợn sóng cũng không có. Hắn cứu chỉ là một người, cùng thân thế của người này bối cảnh không quan hệ. Đây cũng là quý phụ nhân ngoại trừ cảm kích bên ngoài. Xem trọng Giang Phàm một chút nguyên nhân, bên hồ người vây xem bên trong, nghe Giang Phàm trả lời, cũng không khỏi đối với Giang Phàm sinh mấy phần hảo cảm. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế, hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.